Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, phong sát. Đồng bọn, Chu Đại Phúc sắp khóc. Hắn phát hiện từ khi biết Diệp Thần về sau, trên người mình phát sinh sự tình mỗi một kiện đều là quỷ dị như vậy cùng nhiệt huyết. Lúc này mới gặp mặt không đến nửa ngày, lại là bảo an lại là cảnh sát. Nếu là ở bình thường, chính mình thế nhưng là cao cao tại thượng hưởng thụ vinh hoa phú quý đại lão bản a. Mặc dù có chút đau đầu sự tình, có thể cũng không có như thế kích thích a. Lập tức tránh ra, không phải vậy ta sẽ nổ súng. Lý Mộng Tuyết giơ lấy tay trúng đạn mặt không biểu tình nói đến. Chu Đại Phúc đầu đầy đều là mồ hôi. Cái kia, cảnh quan tiểu thư, bên trong thật đang cứu người. Im miệng, lập tức sang bên, Lý Mộng Tuyết không có thời gian nghe Chu Đại Phúc rông dài. Lập tức quát lớn, Chu Đại Phúc bên người bảo tiêu nhìn thấy cảnh sát về sau. Từng cái trong lòng thầm nhủ, chúng ta cũng là bảo tiêu, có thể không phải đánh nhau đến chết thân thể một chút xíu xê dịch. Đi về một bên, Lý Mộng Tuyết cầm thương từng bước một tới gần Chu Đại Phúc. Ngươi muốn phản kháng sao? Không đợi Chu Đại Phúc trả lời, liền nghe đến trong phòng bệnh Diệp Thần thanh âm đột nhiên truyền tới. Lý Mộng Tuyết, ngươi đừng cho ta thêm phiền, chính đang cứu người, không muốn vào đến, thanh âm hắn cực kỳ lực xuyên thấu. Từng chữ đều mặc nhập Lý Mộng Tuyết trong lỗ tai. Nghe được Diệp Thần thanh âm, Lý Mộng Tuyết có lồi có lõm thân thể cứng tại nguyên chỗ. Một đôi mắt đẹp tuôn ra trần trờ thần sắc. Bên trong người kêu cái gì? Lý Mộng Tuyết quay đầu nhìn Chu Đại Phúc hỏi. Diệp Thần, ông, Lý Mộng Tuyết không nghĩ tới bên trong cái kia cái gọi là có ý định mưu sát người lại là Diệp Thần. Trong lúc nhất thời đứng tại chỗ có chút do dự lên ngược lại nàng những cái kia đồng sự nghe được. Bên trong người là Diệp Thần về sau. Trong nháy mắt đem súng lục thả lại bên hông. Sắc mặt cũng biến thành hòa hoãn không ít. Bọn họ đối Diệp Thần vẫn là nắm giữ thân mật thái độ. Hiện tại toàn bộ Yến Kinh sở cảnh sát người nào không biết tên hắn. Để thân là cảnh hoa Lý Mộng Tuyết vừa yêu vừa hận. Còn tưởng là chàng cưỡng hôn qua nàng. Cái này đều không tính là gì. Phi trường nghĩ cách cứu viện thời điểm. Diệp Thần lúc đó những cái kia cử động cũng đều rõ mồn một trước mắt. Riêng là cái kia một thân xuất thần nhập hóa y thuật. Nếu là hắn nói đang cứu người. Vậy liền thật sự là đang cứu người thực Lý Mộng Tuyết nội tâm cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên Diệp Thần cái này người bình thường cả lơ phất phơ. Thế nhưng là tại quan trọng sự tình phía trên, hắn vẫn là sẽ không đùa giỡn, các ngươi ngược lại là đi vào bắt người a. Vì cái gì đều bất động, bên trong có thể tội phạm giết người, giả mạo thầy thuốc, có ý định giết người. Lưu Đại Bằng nhìn thấy đám cảnh sát liền thương, súng, đều thu lại, xem ra giống như là muốn từ bỏ chuyện này. Trong lòng nhất thời khẩn trương, cái này thời điểm. Một tên nam cảnh sát xem xét đi tới, ôm Lưu Đại Bằng cổ, một mặt tà cười nói đến, vị thầy thuốc này, nếu như ta là ngươi, hiện tại thì ngậm miệng lại, nhanh thay đổi y phục rời khỏi, có thể đi bao xa thì đi bao xa, cầu nguyện trong phòng người kia vĩnh viễn không muốn gặp được chính mình, nói xong. Buông tay ra cánh tay nhấp nhô nhìn lấy Lưu Đại Bằng. Ngươi là cảnh sát phải không? Bên trong người rõ ràng cũng là một cái giả thầy thuốc. Ngươi vậy mà để cho ta đi. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi các ngươi đều là một đám. Lưu Đại Bằng không lĩnh tình chỉ. Trích tên kia cảnh sát nói đến. Nam cảnh sát xem xét hai vai hơi dựng ngược lên. Lộ ra một đôi đáng thương ánh mắt. Lắc đầu từ tốn nói. Tự cầu phúc đi. Một mực không nói gì viện trưởng. Cái này thời điểm nghe được trong phòng người là Diệp Thần thời điểm. Đột nhiên đi đến cửa phòng bệnh, xoay người đối với mình một tiếng quát. Đều nhìn cái gì vậy? Tán a, bên trong vị này ta biết. Y thuật càng là không nói. liền xem như ta cùng các ngươi buộc chung một chỗ, cũng không phải người ta đối thủ. Viện trưởng đều đứng ra nói chuyện, đông đảo thầy thuốc liền càng thêm hiếu kỳ bên trong người rốt cuộc là ai. Liền viện trưởng đều nói y thuật mặc cảm. Ngay lúc này, bệnh cửa phòng mở ra, Diệp Thần đi tới, đi theo hắn sau lưng tiểu y tá đớp cứt sắc mặt tái nhợt. Bất quá nhãn thần bên trong lại là lộ ra tràn đầy không tin. Diệp Thần, ngươi nói cho ta biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Lý Mộng Tuyết nhìn thấy Diệp Thần về sau, cái thứ nhất xông lên hỏi. Nhìn đến Lý Mộng Tuyết về sau, Diệp Thần hai mắt ở trên người nàng ngắm một hồi lâu. Ân, không tệ, dáng người vẫn là như vậy mê người. Kịp thời, tất cả mọi người nghe được Diệp Thần trả lời về sau tất cả đều ngã xuống ta dựa vào. Có thể hay không nghiêm túc một chút, người ta tốt xấu là cảnh sát. Trịnh trọng sự tình hỏi ngươi vấn đề đâu, ngươi không trả lời cũng coi như, lại còn khen người ta dáng người. Nguyên bản xem náo nhiệt thầy thuốc sẽ cảm thấy cảnh sát lập tức sẽ đem Diệp Thần bắt lại. Ai ngờ những cái kia nam cảnh sát xem xét tựa như là làm như không nghe thấy. Trên mặt ngược lại là treo xem kịch vui bộ dáng. Cái này để đông đảo thầy thuốc có chút sờ không tới đầu não. Lý Mộng Tuyết không có bão nổi, mà chính là khuôn mặt đỏ lên. Trong lòng vậy mà dâng lên một tia ngọt ngào. Ta là vô cùng nghiêm túc hỏi ngươi vấn đề. Diệp Thần đối chọi gay gắt trả lời. Chẳng lẽ ta nói chuyện có vấn đề gì không? Tại ta trong mắt, ngươi dáng người xác thực bảo trì rất tốt. Nói, đột nhiên tiến đến bên tai nàng. Nhẹ nói cái gì? Lại nhìn Lý Mộng Tuyết khuôn mặt nhất thời đỏ bừng một đôi mắt đẹp. Cũng không biết là ánh mắt gì. Nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nín cả buổi nói không nên lời. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Mộng Tuyết quay người đối với đông đảo cảnh sát nói đến. Chúng ta đi. Lý Mộng Tuyết thứ xoay người một cái rời đi. Theo sau lưng nam cảnh sát xem xét, khi đi ngang qua Diệp Thần bên người thời điểm, đều giơ ngón tay cái lên. Trong lòng bọn họ, chỉ có nam nhân này mới có thể đem chính mình đội trưởng thu thập ngoan ngoãn. Đối với bọn hắn cử động, Diệp Thần cũng là có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nhẹ giọng trả lời, chút lòng thành, chút lòng thành, nếu như các huynh đệ có khó khăn gì lời nói, hoan nghênh tùy thời tới tìm ta, ta vô cùng vui lòng giải quyết các ngươi đội trưởng các loại không hài lòng. Lý Mộng Tuyết nghe, được Diệp Thần lời nói, đột nhiên quay đầu, hung hăng chừng liếc một chút. Tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi, chỉ là trong lòng nàng, lại là tránh qua một tia ngọt ngào. Một bên Chu Đại Phúc nhìn gọi là một cái trợn mắt hốc mồm. Vừa mới người nữ cảnh sát kia thế nhưng là không lưu tình chút nào rút súng nhắm ngay chính mình. Mi tâm a cũng bởi vì Diệp Thần một câu đơn giản lời nói, biến đến ngoan ngoãn, không chỉ như thế, là một cái người từng trải. Hắn rõ ràng nhìn đến Lý Mộng Tuyết trên mặt tràn đầy cái kia phần thẹn thùng lão thiên. Cái này Diệp Thần đến cùng có bao nhiêu nữ nhân? Chu Đại Phúc cái này thời điểm là xuất phát từ nội tâm bội phục Diệp Thần chinh phục nữ nhân loại. Năng lực này cái này thời điểm, bệnh viện viện trưởng đi tới. Diệp thầy thuốc, rất vinh hạnh có thể tại bệnh viện chúng ta nhìn thấy ngươi. Nói. Viện trưởng chủ động duỗi ra hai tay muốn cùng Diệp Thần nắm tay. Diệp Thần lại là lạnh lùng nhìn đối phương. Chúng ta quen biết sao? Viện trưởng nghe được Diệp Thần lời nói mặt mo đỏ ửng. Lúc đó Peter tiên sinh tại Yến Kinh Tổng Y viện trị liệu thời điểm, ta làm tham quan, gặp qua Diệp tiên sinh một người chiến thắng tổ chức WHO thư ký trưởng. Thực hắn lúc đó chỉ là trong đám người một cái không đáng chú ý vị trí mà thôi. Nhưng là bây giờ đang ở trong bệnh viện, tổng không thể ngay trước thủ hạ mình nói như vậy mất mặt sự tình đi. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Há, nguyên lai là khi đó a. Nói xong, hắn lạnh lấy mắt thấy Lưu Đại Bằng. Có điều, bệnh viện các ngươi thầy thuốc dường như y đức không được tốt lắm a. bệnh nhân thậm chí đều không có chính thức tiếp nhận kiểm tra, liền muốn để bảo an đem người oanh ra ngoài. Chuyện này, người cái kia giải thích thế nào? Viện trưởng thân thể chấn động. Theo Diệp Thần ánh mắt nhìn sang, thứ nhất mắt liền thấy run lẩy bẩy Lưu Đại Bằng. Lưu Đại Bằng, chuyện gì xảy ra? Hắn ngữ khí biến đến 10 phần băng lãnh. Lưu Đại Bằng dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, đi vào trước mặt viện trưởng, đem ba cái bệnh nhân tình huống nói một chút. Viện trưởng nghe đến đó thời điểm chau mày, người cũng là bởi vì người ta nghèo, trả không nổi tiền thuốc men, liền muốn khiến người ta đi. Viện trưởng nói xong lời cuối cùng thời điểm ngữ khí đã kinh biến đến mức băng lãnh cực hạn. Diệp Thần lại là đột nhiên thân thủ đánh gãy nói đến. Lưu thầy thuốc, người thật giống như còn có một chuyện không có nói a. Lưu Đại Bằng bây giờ nghe Diệp Thần thanh âm thì nghĩ mà sợ. Tê liệt, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Cảnh sát không động hắn, thì liền viện trưởng đối với hắn cũng như vậy cung kính. Giống như ngươi còn coi ta là làm rắc rối y tế đến đối đãi a. Diệp Thần tiếp tục bổ sung nói đến. Diệp thiếu gia, lúc đó ta cũng không biết rõ tình hình, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Lưu Đại Bằng lập tức hướng Diệp Thần cầu tình. Diệp Thần suy cười cười một tiếng. Hiểu lầm, vậy thì tốt, ngươi cùng ta tiến đến. Nói ôm đồm lấy Lưu Đại Bằng cổ áo cứ thế mà kéo vào phòng bệnh. Ngươi xem một chút, hắn bệnh đến cùng có hay không chữa cho tốt. Bệnh nhân có phải hay không giống như lời ngươi nói lập tức liền muốn chết. Diệp Thần nói chỉ hướng trên giường bệnh công nhân. Ở giữa công nhân trên người bây giờ không nhìn thấy một chút vết thương. Cả người sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận phơn phớt. Hô hấp bình thường, làm hắn giật mình nhất là cùng tiến lên các hạng chỉ tiêu vậy mà so người bình thường còn tốt hơn. Nhìn thấy đây hết thảy, Lưu Đại Bằng cái thứ nhất nghĩ đến cũng là cái kia cùng Diệp Thần tại trong phòng bệnh tiểu y tá. Chỉ có nàng tận mắt thấy sự tình thật tình huống. Tiểu y tá nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn mình. Sắc mặt có chút khôi phục màu đỏ. Chỉ là lần này màu đỏ không phải là bởi vì chậm tới, mà chính là khẩn trương. Hai tay tại y tá trưởng bào phía trên gãi gãi. Khẩn trương nói đến, là vị tiên sinh này. Không, là vị này Diệp thầy thuốc thân thủ chữa cho tốt bệnh nhân. Oanh Lưu Đại Bằng nghe được câu trả lời này về sau, toàn bộ đại náo giống như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng vang thấu, điều đó không có khả năng. Loại tình huống này làm sao có thể bị chữa trị? Không có khả năng. Chu Đại Phúc lại là một mặt hưng phấn đi vào Diệp Thần bên người. Cao hứng phi thường nói đến, không nghĩ tới Diệp thiếu gia thật sự đem bọn hắn chữa cho tốt. Diệp Thần chỉ là cười cười, không có toàn bộ chữa cho tốt. Hai người kia còn không có chữa cho tốt. Thực hắn câu nói này nói ra đều là dư thừa. Đã có thể đem nghiêm trọng nhất người kia chữa cho tốt. Còn lại hai người rõ ràng không phải nghiêm trọng như vậy. Chẳng phải là vài phút sự tình. Không để ý đến mọi người. Diệp Thần đi đến Lưu Đại Bằng bên người. Vỗ nhẹ nhẹ đập hắn. Từ tốn nói. Hy vọng về sau tại bất luận cái gì bệnh viện đều đừng để ta nhìn đến ngươi bóng người. Câu nói này rõ ràng cũng là đối Lưu Đại Bằng tiến hành phong sát. Thế mà Diệp Thần cũng không có làm cái gì. Về sau, Lưu Đại Bằng thật liền không có bệnh viện nào dám muốn hắn. Cũng không biết là ai đem hôm nay sự tình viết thành thiếp mời, trực tiếp phát tại bài viết phía trên. Rất nhiều y học giới sùng bái Diệp Thần nhân sĩ ào ào cho thấy chính mình không sẽ thu lưu Lưu Đại Bằng loại này bại loại thầy thuốc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.